Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4186, Kiếm Chỉ Phong Vân, Đại Quân Buông Xuống. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó, Liên Ngọc Trạch, Lăng Tiếu, cùng với Diệp Tiểu Phỉ ba người, toàn bộ trở về không ngoài dự liệu. Phong Vân Các, Nữ Nhi Cung, Đại Đạo Cung này ba cái tông môn, đều không ngoại lệ, đều không có muốn Phượng Hoàng Tông Nguyên Tố Tinh Thạch, tự nhiên cũng không có đồng ý. Đem cái kia ba khu tài nguyên chỗ, trả về cho Phượng Hoàng Tông Terrain thực tế, tại tu sĩ thế giới bên trong, nói cái gì trả về không quay lại trả, cũng đích thật là không quá phù hợp. Tông môn ở giữa tranh đoạt, ban đầu liền cực kỳ kịch liệt, đều đã trở thành vật trong bàn tay, chỉ nhìn bọn họ về trả lại, cái kia làm sao có thể. Này cũng không phải thế giới người phàm, có mặt giấy đồ vật có khả năng nhận định, là ai chính là của người đó. Việc này nếu là truyền đi, Phượng Hoàng Tông tất nhiên sẽ trở thành một cái trò cười. Nhưng mà, Phượng Hoàng Tông bên trong, lại không người cho rằng đây là một cái trò cười. Từ Liên Ngọc Trạch ba người trở về sau, Tô Hàn lập tức hạ lệnh. Kiếm Chỉ Phong Vân Các, dường như sớm liền chuẩn bị xong, tại Tô Hàn hạ lệnh về sau, Phượng Hoàng Tông lập tức xuất động hàng loạt cường giả. Động tác nhanh chóng, tốc độ kinh người, tựa như sấm chớp. Không chút nào dây dưa dài dòng. Hàn Túy cự tuyệt Liên Ngọc Trạch về sau, không đến ba canh giờ, căn bản là không có kịp phản ứng, Phượng Hoàng Tông đại quân liền đã đem Phong Vân các tông môn trụ sở vây chặt đến không lọt một giọt nước. Trước kia dĩ nhiên tự đắc Phong Vân các, lập tức bốn bề thọ địch, trông gà hóa quốc, cái gì? Đại điện bên trong, Hàn Túy nguyên bản còn dự định tiếp tục vẽ tranh, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có thể khi hắn nghe được dưới người hồi báo về sau, còn không rơi xuống bút vẽ, lúc này liền đình trệ tại nơi đó. Thậm chí liền một bên hai vị phó các chủ, đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không thể tin được. Phượng Hoàng Tông, thật đối ta Phong Vân Các ra tay rồi. Đây con mẹ nó hiển nhiên là sớm có dự mưu, bằng không, làm sao lại có tốc độ nhanh như vậy. Không đến ba canh giờ a, cái kia Liên Ngọc Trạch chỉ sợ vừa mới tới nhà a. Phượng Hoàng Tông liệu định bản các sẽ không đáp ứng, cho nên liền trực tiếp đại quân xuất kích. Hắn họ Tô, chẳng lẽ liền không nhìn hiện tại là lúc nào? Thang đăng thiên sắp mở ra, yêu ma nhất tộc sẽ còn quay đầu trở lại, hắn còn dám đối nhân tộc ra tay, Hàn Túy sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đình. Lão giả kia cũng là vẻ mặt âm trầm, yên lặng không nói. Chỉ còn Lạc Ẩu, đang khẩn trương kiêng kỵ đồng thời. Lại nhìn xem Hàn Túy cùng dáng vẻ của lão giả, trong lòng cảm thấy có chút thoải mái. Đây là một loại hết sức mâu thuẫn cảm giác, rồi lại thật tồn tại lão ẩu trong lòng. Các chủ, việc này ta trước đó cũng đã nói, nhưng ngài cũng không có để ở trong lòng. Lão ẩu nói một câu, thêm lời thừa thãi, nàng đương nhiên sẽ không nói, mặc dù như thế sẽ hả giận, nhưng cũng sẽ khiến Hàn Túy phản cảm. Liền này vài câu. Đã đủ để phát tiết lão ẩu bất mãn trong lòng. Làm Phong Vân các phó các chủ, lão ẩu giờ phút này cười trên nỗi đau của người khác hiển nhiên là không nên, nhưng ngoại trừ cười trên nỗi đau của người khác, còn có cái gì có thể hình dung nàng tâm tình vào giờ khắc này? Hai cái chỉ biết là ý ngâm hèn mạt, hiện tại thấy hối hận đi. Đáng đời, họ Tô tới, hắn nói thế nào? Hàn Túy hướng cái kia hồi báo người hỏi, người sau sừng sốt một chút. Chợt khóe mắt mà run rẩy, cả lâm mà nói. Hắn không nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Túy vẻ mặt lần nữa trầm xuống. Đây còn phải nói, đại quân đều đã đem Phong Vân các vây con kiến chui không lọt, còn có cái gì có thể nói? Hàn Túy âm tình bất định suy tư một lát, này mới nói. Trước đó bản các vẽ Tiêu Vũ Tuệ thời điểm, Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão Liên Ngọc Trạch, ở phía đối diện nhìn xem. Cái gì, nghe đến lời này, đừng nói bà lão kia, liền lão giả đều mở to hai mắt nhìn, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Liên Ngọc Trạch tới sự tình, hắn cũng là biết, có thể hắn vạn lần không ngờ, Hàn Túy sẽ để cho Liên Ngọc Trạch đứng ngoài quan sát a, vẽ cái khác thì cũng thôi đi, có thể người họa sĩ nhà tông chủ phu nhân, còn để người ta ở một bên đứng ngoài quan sát, đây là bực nào khiêu khích. Trách không được Phượng Hoàng Tông sẽ nổi trận lôi đình. Các chủ, ngài cái này cũng kịp phản ứng về sau, lão giả không khỏi cười khổ lắc đầu. Đều đến lúc này, nói cái gì cũng đã chậm, Hàn Túy cau mày nói, Liên Ngọc Trạch lúc tiến vào, bản các đang ở sáng tác cao hứng, quên đi hắn là Phượng Hoàng Tông đệ nhất trưởng lão, bằng không, cũng sẽ không thật làm cho hắn cứ như vậy tiến vào đến xem. Lão ẩu vẻ mặt âm trầm, không có mở miệng, lão già kia lại là khóe miệng mà run rẩy, trong lòng đã đem Hàn Túy tổ tông 18 đời mắng toàn bộ. Hắn xem như hiểu rõ, trách không được Phượng Hoàng Tông chẳng qua là bao vây Phong Vân Các, nhưng không có đối nữ nhi cung cùng đại đạo cung ra tay. Nguyên lai Thanh Nguyệt Hồ sự tình chẳng qua là thứ hai, bộ kia vẽ mới là chủ yếu nhất đó a. À, đã như vậy, sự tình chỉ sợ vô pháp vãn hồi, hắn họ Tô thật muốn động thủ, vậy liền đánh đi. Lão giả hít một hơi thật sâu, lại nói, Hàn Túy chau mày, không có đáp lời, cũng không biết trong lòng nghĩ chút gì. Phong Vân Các, tông môn trụ sở bên ngoài, lít nha lít nhít thân ảnh đứng tại hư không, từng đợt khí tức phồng lên, mạnh mẽ uy áp lan ra bốn phía, cái kia rất nhiều ánh mắt, tất cả đều tại nhìn chòng chọc vào phía dưới. Phong Vân Các đệ tử, đối Phượng Hoàng Tông toàn thể chiến lực, cũng có đại khái hiểu rõ. Bọn hắn không cảm giác mình sẽ thua bởi Phượng Hoàng Tông, dù sao các chủ tu vi có thể là tam tinh thiên thần cảnh, hai vị phó các chủ tu vi cũng đều là nhị tinh. Lại thêm mấy vị khác nhất tinh trưởng lão, Phong Vân Các thiên thần cảnh số lượng, đạt đến 7 vị chi cư. Nhân tộc thế lực, ngoại trừ lục hợp cung bên ngoài, có rất ít người biết Tô Hàn chiến lực chân chính. Chính là tại lục hợp cung trước mặt, Tô Hàn cũng không có thể hiện ra đỉnh phong chiến lực. Đường đường cấp 3 thế lực, lại là cùng Tô Hàn đối địch, nhưng khi đó Tề Bình đám người, không có ngăn lại Tô Hàn không nói, còn bị người sau bức cho đến tại thất cấp khu ở trong dẫn đường. Đây đối với lục hợp cung tới nói, có thể là sỉ nhục lớn lao. Loại chuyện này, lục hợp cung tự nhiên muốn đánh vỡ răng hướng trong bụng nuốt, sẽ không ra đi qua điểm tuyên truyền. Bởi vậy, như trước mắt này Phong Vân Các, căn bản cũng không biết Tô Hàn rốt cuộc mạnh cỡ nào, càng không biết Phượng Hoàng Tông rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đương nhiên, không biết, nhưng bọn hắn có khả năng đại khái suy đoán một thoáng. Tô Hàn mi tâm có 7 viên sâu môi sao màu xanh, liền tạm thời tính ra, hắn là nửa bước thiên thần cảnh. Loại tu vi này, có thể phát huy ra mạnh cỡ nào chiến lực? Có thể cùng tam tinh thiên thần cảnh so sánh sao? Rõ ràng không có khả năng, cái kia lại nói những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Tô Hàn đều đánh không lại các chủ. Coi như Phượng Hoàng Tông bên trong, có vượt qua 30 vị trở lên nửa bước thiên thần cảnh, cái kia lại có thể thế nào? Đừng nói cái gì Tô Hàn tại trong thần giới, đánh giết rất nhiều thánh tộc dòng dõi sự tình. Những thánh tộc đó dòng dõi đơn giản mạnh đáng sợ, bọn hắn theo cát niên chờ thiên kiêu trên thân liền có thể nhìn ra được. Tô Hàn nếu là thật có thể dựa vào thực lực bản thân giết bọn hắn, còn cần đến chuyên môn phái người, đến Phong Vân Các tới thương nghị Thanh Nguyệt Hồ sự tình. Thần giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, là một loại gì dạng quá trình, thượng đẳng tinh vực hiển nhiên là không biết. Nhưng bọn hắn biết đến là, nhân tộc tại yêu ma trước mặt, đích thật là cực kỳ yếu ớt. Nhất là những cái kia tam tộc dòng dõi, bằng vào huyết mạch chi lực, so với nhân tộc cao hơn mấy cái cấp bậc. Tô Hàn cùng tu sĩ khác không có gì khác biệt, là hắn có thể mạnh hơn những cái kia tam tộc dòng dõi rồi. Nhân tộc săn giết bảng đệ nhất tên tuổi, có thể không phải là bởi vì hắn mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì yêu long cổ đế bốn chữ này thành phần chiếm đa số A. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.